Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, con cóc cùng thiên nga 2. Hung thủ nếu quả như thật đền tội, kia không có cũng liền hôm nay vụ án. Nghiêm Hùng lãnh đạm lườm Tần Cương một chút, yên tâm đi, lão Tần, chúng ta tốt xấu cũng cùng một chỗ cộng sự nhiều năm. Ta sẽ không lại kéo ngươi xuống nước, nhưng ta hôm nay nhất định phải Hoắc Khải Quân cho ta một cái công đạo. Hắn đem khẩu súng đè vào Hoắc Khải Quân trên cằm, nói đi, Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân cắn răng không có lên tiếng âm thanh. Nếu như ngươi không nói, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Nếu như ngươi nói, ta sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát. Ngươi còn có sống cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta từ giờ trở đi đếm xem. Đếm tới ba, ta liền nổ súng. Một, Nghiêm Hùng đột nhiên quyết định lại để cho ở đây người tâm nhấc lên. Hoắc Khải Quân vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Hai, Nghiêm Hùng không chút do dự. Hoắc Khải Quân mũi hoa thái dương, mồ hôi lạnh lâm ly. Ba, ngay tại hô ba đồng thời, Hoắc Khải Quân bỗng nhiên hô to, đừng nổ súng, ta nói. Nghiêm Hùng đem có chút bóp cò ngón tay buông ra, nói đi, ngày ấy, xế chiều hôm nay, ta đi tìm Trương Oánh Oánh, căn bản là để nàng cho ta hát mấy bài hát, sau đó, ngươi gặp sắc khởi ý, nghĩ đùa giỡn nàng phải không? Ta là hạng người gì? Nàng cho không ta ta đều chưa hẳn để ý. Hoắc Khải Quân bỗng nhiên tức giận nói. Chính là nữ nhân này thực sự quá ghê tởm. Miệng bên trong ca hát. Thế nhưng là kia nhìn người ánh mắt lại là 10 phần khinh bỉ. Vẫn chưa có người nào dám dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta trong cơn tức giận liền đem nàng đuổi đi. Kia về sau đâu? Ta chỉ có một người đợi tại trong bao xương. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cũng không nhớ rõ lắm. Còn dám dùng mánh lới. Nghiêm Hùng đem miệng súng hung hăng đi lên một đỉnh. Có tin ta hay không? Đợi chút nữa. Một người bỗng nhiên ngăn lại. Nghiêm Hùng tránh mục. Gặp người nói chuyện là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn chỉ biết là hắn là La Viêm Lân mang đến pháp y. Cái khác cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi muốn nói cái gì? Hoắc Khải Quân mới vừa nói cũng chưa chắc hoàn toàn là lời nói dối. Hắn khả năng thật đối lúc ấy chuyện phát sinh không nhớ rõ lắm. Ngươi như thế nào giúp hắn nói? Chuyện, ta cũng không có giúp hắn. Nhưng ngươi trước tiên cần phải nghe ta nói. Liền hiểu, ngươi nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi về trước 2 bước. Đánh giá Hoắc Khải Quân. Tự tiếu phi tiếu nói, người lúc đó một cái mặc cho tại trong bao xương có phải là đang hít độc thuốc phiện? A, Hoắc Khải Quân lấy làm kinh hãi, không nói chuyện. Ta tra xét Trương Oánh Oánh kiểm tra thi thể báo cáo, tại nàng trong dạ dày cùng nước tiểu bên trong đều cho thấy nàng trước khi chết dùng qua methamphetamine, gặp rất nhiều mặt người hiện hoang mang, liền bổ sung a. Chính là băng phiến, loại thuốc này thành phần tại đồng mịch trong cơ thể cũng tương tự phát hiện. Mà hai người kia chết đều cùng ngươi Hoắc Khải Quân có quan hệ. Ta tại trong nhà của ngươi cũng đồng dạng phát hiện băng phiến. Từ 2 điểm này phân tích, ta đại khái có thể nghĩ đến vụ án phát sinh lúc đều xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, băng phiến. Loại này mãnh liệt thần kinh chất gây ảo ảnh có một cái đặc điểm lớn nhất. Đối người khác nhau sẽ sinh ra khác biệt phấn khởi điểm. Đối nam tính tới nói, có ít người sử dụng nó sẽ giảm xuống tính dục, thậm chí bệnh liệt dương. Nhưng có ít người lại vừa vặn tương phản. Ta đoán ngươi nhất định là cái sau. Ngươi đem băng phiến xem như một loại thôi tình thuốc đến sử dụng. Nhưng là băng phiến cũng là một loại rất nguy hiểm thuốc. Một khi dùng qua lượng liền sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác. Đồng thời lại sẽ không ảnh hưởng một người tư duy logic. Nói một cách khác, một cái bị băng phiến gây ảo ảnh người sẽ tùy tâm sở dục làm hắn muốn làm sự tình. mà không để ý tới hậu quả. Nếu như người này chỉ là chạy chân chuồng, hoặc là học chó sủa ngược lại còn tốt. Nhưng nếu như hướng ngươi Hoắc Khải Quân dạng này có tiềm ẩn phạm tội ý thức, kia liền đáng sợ, nó sẽ để cho ngươi biến thành một cái chân chính hung thủ. Mà Trương Oánh Oánh chính là của ngươi cái thứ nhất nạn nhân. Hoắc Khải Quân cố sức nuốt xuống một chút, họng súng cơ hồ đâm trọt trong thịt, rất đau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.